Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 212, sung ống, xui xẻo Harry khuê nhân. Góc truyện audio.com. Theo Thái Dương rơi xuống núi, mặt biển bên kia thổi tới gió mát ý dần mạnh lên. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên cũng chỉ mặc mùa hạ quần áo thật mỏng ngắn tay cùng váy dài tại mang theo hàn ý trong gió tự nhiên có chút lạnh. Hai người trở lại biệt thự phòng khách, Thạch Thanh Huyên chủ động đi phòng bếp giúp đỡ. Triệu Phong thì là lên lầu cầm một cái áo khoác, vốn chuẩn bị cho Thạch Thanh Huyên phủ thêm. Thế nhưng Thạch Thanh Huyên cảm thấy trong phòng so với bên ngoài tốt hơn nhiều. Vì vậy cười tiếp nhận quần áo đặt ở một phòng khách trên ghế salon. Hiện tại đã chừng 6 giờ rồi. Xem đã thời gian, Hà Quân đám người bọn họ cũng có thể đã trở về. Quả nhiên, không bao lâu, biệt thự ngoài cửa liền vang lên cỗ xe động cơ nổ vang. Ba chiếc mới tinh Mercedes-Benz 63 lái vào sân nhỏ. Hà Quân cùng Kha Văn Đốn hai người xuống xe, bọn hắn chứng kiến đã sáng lên ngọn đèn biệt thự lầu nhỏ trước. Triệu Phong đang đợi, song song đã đi tới. Hà Quân đại khái nói một lần buổi chiều tại Auckland hết thảy. Kha Văn Đốn cũng không có lắm miệng, hắn hiện trong đầu vẫn luôn là vừa rồi Hà Quân cùng cái kia hai bảo tiêu vận chuyển những thứ kia dương hòm một màn kia. Thật lâu không thể tiêu tan, Triệu Phong nhìn đứng ở tại chỗ ngây người Kha Văn Đốn. Trên mặt hiện lên một vòng vẻ kỳ quái, sau đó hai tay ở trước mặt hắn vỗ vỗ, Kha Văn Đốn đại thúc. Bữa tối tốt rồi, Kha Văn Đốn cái này mới hồi phục tinh thần lại, lúng túng cười cười, đi theo phía sau Triệu Phong đi vào biệt thự. So sánh với giữa trưa, hôm nay bữa tối trên nhiều ra một món ăn là bào ngư. Tân Tây Lan hắc bên cạnh bào ngư, lại gọi là pao, là bản xứ một bảo. Mọi người dùng ăn thời gian bình thường bắt nó cắt vỡ làm bào ngư đinh hoặc toàn bộ sắc thuốc ăn. Cũng có người coi nó là làm đâm thân ăn sống. Hắc bên cạnh bào ngư bởi vì sinh trưởng tại nhận bảo hộ hải vực. Thịt chất nhân mà đặc biệt thoải mái chưa thơm ngon. Dùng để làm đâm thân. Càng có thể nổi bật kia không tăng thêm tươi sống vị. Là các du khách tại Tân Tây Lan địa phương trong nhà ăn nhất định ăn chi chọn. Bào ngư đối với hoàn cảnh sinh hoạt yêu cầu rất cao. Nước biển muốn lãnh, muối phân cao hơn, nước chảy muốn cấp bách, nước chất muốn thanh, và lại còn muốn cản gió. Cõng cõng mỏm núi đá đá ngầm san hô khu, Tân Tây Lan đúng là có được những thứ này được trời yêu ái hoàn cảnh địa lý mới thay nghén ngon hắc bên cạnh bào ngư. Đương nhiên, ngoại trừ hắc bên cạnh bào ngư, Tân Tây Lan cũng có bình thường hoàng bảo. Hoàng bảo chất lượng đồng dạng không tồi. Hôm nay bào ngư chính là Gina đại thẩm toàn bộ sinh sắc thuốc làm được một đạo mỹ thực. Triệu Phong cầm lấy chiếc đũa trước tiên gắp một cái bào ngư. Kẹp đến bên miệng cắn một cái. Nồng đậm tươi sống vị tại trong miệng bắn ra. Ngoại da trên trơn mềm vị. Một ngụm bào ngư tiến bụng. Triệu Phong không thể chờ đợi được đem còn dư lại khối kia nhi bào ngư cũng bỏ vào miệng. Sau một lát, cho ăn hết toàn bộ bào ngư về sau. Triệu Phong mới là hai mắt sáng lên bắt chuyện tất cả mọi người. Mọi người mau nếm thử cái này bào ngư. Mùi vị tương đối không sai. Thạch Thanh Huyên nghe vậy. Nhịn không được cũng động chiếc đũa gắp một cái. Hà Quân bọn hắn những thứ này con người lỗ mãng cũng không khách khí. Dù sao bào ngư còn nhiều mà. Vừa rồi mặt trời xuống núi trước. Gina đại thẩm mang theo Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi hai người bọn họ. Ba người đi bãi cát bên cạnh cái kia cùng nơi nước cạn đá vụn bãi bên kia tìm kiếm ngoại trừ ước chừng một chậu rửa mặt bào ngư. Đương nhiên, những thứ này bào ngư trong ngoại trừ một phần ba hắc bên cạnh bào ngư bên ngoài. Những thứ khác đều là hoàng bảo, ngoài ra còn có một chút sinh hào các loại. Dù sao ba người thật vất vả mới tại vũ cực tiếp ứng xuống để trở về. Một năm nay cấm cá thời hạn. Sử dụng trang viên ngư trường sản vật lại lần nữa biến thành tốt tươi lên. Sử dụng hết bữa tối. Xem đã thời gian, vừa vặn khoảng 8 giờ rưỡi. Mặc kệ ba nữ sinh cùng Gina đại thẩm chỉnh đốn bộ đồ ăn. Triệu Phong chứng kiến Hà Quân bọn hắn tại trong màn đêm bắt đầu hướng tầng hầm ngầm từng cái vận chuyển đồ vật. Rất nhanh, tầng hầm ngầm bên trái mặt tường chồng chất lên rất nhiều dương hòm. Triệu Phong tò mò mở ra một cái trong đó, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vẫy tay giao tới Hà Quân. Các ngươi làm tới như vậy mọi người thích hợp sao? Hà Quân nghe vậy, chỉ là cười nói, chỉ cần người an toàn liền thích hợp. Vũ khí của chúng ta đều trang bị cách âm thiết bị. Động tĩnh sẽ không quá lớn đấy. Triệu Phong nghe vậy, liếc qua Hà Quân, liền đem ánh mắt đặt ở trước mặt trong dương cái nhánh này đại sát khí trên người. Khẩu súng kia tên là SK-416, tại nước Mỹ xưng hô là M416, đồng dạng cũng là cái nào đó đúng kê trong trò chơi được nhất các người chơi ưa thích súng ống một trong. Triệu Phong liền ưa sử dụng cái này cây bộ thương. Vì vậy, Triệu Phong bây giờ thấy cái này cây bộ thương mới có thể hai mắt tỏa ánh sáng. Trước mặt cái nhánh này SK-416 là sa mạc ngụy trang. Đổi màu, đồ trang, nhìn đừng nói cỡ nào đẹp trai rồi. Trong lúc nhất thời Triệu Phong được kêu là một cái động tâm. Đứng ở một bên Hà Quân tựa hồ đã nhìn ra. Sau đó thấp giọng nói. Boss, nếu như người ưa thích, quay đầu lại người có thể tại trong trang viên tìm một chỗ thiết trí một cái sân tập bắn. Thể nghiệm một cái, Triệu Phong nghe được Hà Quân thanh âm, lập tức ánh mắt sáng ngời. Đối với Hà A, sân tập bắn gì gì đó xem đến phải làm một cái. Lưu luyến đem dương hòm khép lại, Triệu Phong nhìn trong tầng hầm ngầm đã dựng đi lên một cái bàn. Trên mặt bàn đến nỗi đã bày xong hai laptop. Nhìn phong cách quân sự trong mắt laptop, Triệu Phong vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Hà Quân. Đây là làm cái gì? Hà Quân nghe vậy, liếc mắt bản bút ký, cùng với đã bắt đầu lắp đặt giám sát và điều khiển tuyến đường bọn thuộc hạ. Chúng ta muốn tại biệt thự chung quanh rải ra điều khiển. Thuận tiện nhận nhập trang viên giám sát và điều khiển Internet. Nghe xong Hà Quân giải thích, Triệu Phong nhẹ gật đầu. Tuy rằng không hiểu nhiều lắm, thế nhưng trong phim ảnh không đều là làm như thế sao? Kỳ thật Hà Quân làm như thế, cũng là sợ sát thủ âm thầm lẻn vào. Nếu như là viễn trình thư giết, biệt thự này bốn phía ngoại trừ bình nguyên chính là mặt biển. Không cần phải nói khoảng 1.000 mét tầm bắn, khoảng 2.000 mét trong phạm vi đều không có kiến trúc hoặc là cao điểm. Đánh lén độ khó quá lớn. Triệu Phong sau đó hiếu kỳ mở ra nhiều cái dương hòm đi thăm một cái. Trừ đi một tí trong trò chơi cũng xuất hiện qua, quen thuộc vũ khí bên ngoài. Ví dụ như SKA, L súng trường cùng A vạp súng bắn tỉa bên ngoài. Còn có một cái gọi là SIG-551 súng trường. Cái này cây bộ thương lần đầu tiên nhìn qua rất lẫn nhau là SK-416. Thế nhưng trên thực tế hắn và SK-416 vẫn có khác biệt. Thân súng ngắn đi một tí, báng súng còn có thể gấp. Khục khục, Triệu Phong thấy khác nhau cũng chính là ngoại hình trên cái này hai loại. Nếu để cho Hà Quân đến nói lời, cái kia khác nhau khẳng định liền nhiều hơn. Qua xem qua nghiện Triệu Phong đã đi ra tầng hầm ngầm. Về phần Hà Quân cùng Vũ Cực bọn hắn lại lần nữa đơn giản làm an bài về sau. Cũng riêng phần mình nghỉ ngơi đi rồi. Về đến phòng, Triệu Phong nhìn nằm ở trên giường cầm lấy cứng nhắc nhìn gì gì đó Thạch Thanh Huyên. Triệu Phong liếc mắt liền nhìn ra đến trên giường ga giường đã thay đổi qua. Ngày hôm qua thân mật thời điểm, Triệu Phong liền phát hiện Thạch Thanh Huyên đúng là nhân sinh qua 30 năm trong quả thực chưa từng có tiền nhiệm. Nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, Triệu Phong trực tiếp một cái hổ phốc. Đem Thạch Thanh Huyên đặt ở dưới thân. Khục khục, Thạch Thanh Huyên trong tay cứng nhắc thiếu chút nữa trực tiếp đụng mất trên mặt đất. Hai người chàng chàng tiếp tiếp một trận. Tại tối hậu quan đầu, Triệu Phong thủ giữ điểm mấu chốt. Hôm nay và lại làm cho nàng nghỉ ngơi một ngày. Xem đã thời gian, hiển hách nhưng đã là khoảng 9 giờ rưỡi đêm. Ở chỗ này ngược lại cũng có thể xem trong nước kịch truyền hình. Thế nhưng gần nhất kịch truyền hình A, thật sự. Vì vậy, Triệu Phong nhàm chán ấn mở điện thoại nhỏ tin. Trả một cái vòng bằng hữu. đối lập một cái Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Bối các nàng cùng mình đập ảnh chụp. Bản thân luôn cảm giác giống như thiếu chút gì đó. Quyết đoán cùng Thạch Thanh Huyên đã muốn mấy tấm hình coi như phối ý đồ. Sau đó gửi đi vòng bằng hữu kèm theo văn. Mùa thu Tân Tây Lan có một loại khác đẹp. Không có qua 2 phút, phía dưới liền nhiều hơn đầu thứ nhất bình luận. Hiện tại Tân Tây Lan không phải là mùa xuân sao? Nhìn xuống y động, lúc trước một cái nữ đồng học, chẳng muốn hồi phục, lại lần nữa đổi mới một cái vòng bằng hữu. Từ Lăng Phong cho điểm khen, bình luận của hắn liền đơn giản thô bạo nhiều ra. Đại lão, cái bắp đùi, Triệu Phong điểm kích, ấn vào, bình luận hồi phục, ngươi bây giờ tới, vé máy bay thanh lý, mời ngươi ăn tôm hùm cùng bào ngư. Đợi một trận, không thấy được Từ Lăng Phong hồi phục. Vốn tưởng rằng gia hỏa này hạ tuyến rồi, lại không nghĩ rằng theo bĩu môi một tiếng, Từ Lăng Phong rõ ràng cho mình đánh tới một cái video điện thoại. Triệu Phong cười đem điện thoại chuyển được, Từ Lăng Phong thanh âm trước tiên vang lên, ta nói Phong ca, Phong thiếu, cây Phong gia, ngươi cái này thật sự là đi lữ hành a, tiếng nói hạ xuống. Từ Lăng Phong mặt to mới là xuất hiện ở video giới diện trong. Triệu Phong cười cười, nhàn nhạt giả bộ so với nói. Hại, ta đây không phải 2 năm trước tại Tân Tây Lan mua một cái trang viên sao? Tới xem một chút, CMN, thiệt hay giả, ta cũng không phải vòng bằng hữu nhỏ thương, còn cầm thích để một cái lừa ngươi a, tức giận đổi hắn một câu. Triệu Phong hỏi tiếp, tới hay không chơi, qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này rồi. Video bên kia Từ Lăng Phong nghe vậy, đó là một trận nghiến răng nghiến lợi, ngươi cũng không nên kéo cừu hận a, cẩn thận ta thực qua hao ngươi lông dê. Triệu Phong nghe xong vui vẻ, đến đây đi, mục trong chàng thật nhiều dê chờ ngươi hao lông dê đây. Từ Lăng Phong được kêu là một cái ghen ghét, ngươi lúc nào làm những chuyện này a, ta hắn sao cùng ngươi một cái phòng ngủ cũng không biết. Lúc ấy ta chuẩn bị ít xuất hiện được rồi. Trước mặt các ngươi cảm thấy quá nghèo. Cùng các ngươi kéo dài khoảng cách. Triệu Phong nói gần nói xa đều có một loại nhàn nhạt đắc sát. Từ Lăng Phong nhìn muốn đánh người. Hắn tức giận oán giận nói. Ngươi mau đỡ ngược lại a, nói thật giống như ngươi bây giờ không có thoát ly quần chúng đồng dạng. Hai người hàn huyên đại khái chừng nửa canh giờ liền kết thúc nói chuyện phiếm. Trước Từ Lăng Phong mặc dù nói là chuẩn bị tới, nhưng là vì ngày quốc tế lao động trong lúc chuẩn bị cử hành hôn lễ. Vì vậy cái này hơn một tháng thật đúng là bận bịu được kêu là một cái nghiêng trời lệch đất. Căn bản không có thời gian tới. Triệu Phong cúp điện thoại, quay người nhìn nói Thạch Thanh Huyên. Nàng đã dựa vào đầu giường nhắm mắt lại ngủ rồi. Đơn giản vọt lên một cái tắm. Triệu Phong cũng lên trên người giường. Đem Thạch Thanh Huyên ôm sát trong ngực, cảnh ban đêm rất đẹp, mộng đẹp cũng rất đẹp, thời gian dần dần đến rạng sáng một chút, Auckland sân bay, một cái vóc người cường tráng người da đen đi theo các hành khách phía sau máy bay hạ cánh. Hắn ánh mắt lạnh lùng bốn phía liếc nhìn, chung quanh không có bất kỳ người nào dám nghênh đón ánh mắt của hắn. Harry khuê nhân trong lòng được kêu là một cái thỏa mãn. Xem đến chính mình bá khí ầm ầm a, hắn vừa theo đám người đi vào sân bay cửa ra vào. Lại không nghĩ rằng đột nhiên hai sân bay cảnh sát xông tới. Đè nén theo bản năng mình muốn tránh né kích thích, Harry khuê nhân nhìn về phía hai cảnh sát, nói, xin hỏi có chuyện gì sao? Hai người cảnh sát kia nghe vậy, một người trong đó đưa tay mặc hướng về phía sau lưng. Hậu vệ, tên còn lại thì là Trần An nói. Chỉ là cần ngươi phối hợp chúng ta làm xuống kiểm tra. Nghe được cái này cảnh sát nói như vậy. Harry khuê nhân trong lòng lập tức buông lòng. Nghĩ đến đối phương hẳn là cũng không hội biết chính đạo là cái sát thủ a, nghĩ tới đây. Harry khuê nhân khẽ cười một tiếng. Lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Được rồi, cảnh sát tiên sinh, thỉnh vị nào cảnh sát tiên sinh tay buông xuống được chứ? Ta tiếp nhận kiểm soát của các ngươi. Hai cảnh sát thấy thế, cũng buông lỏng rất nhiều. Mang theo Harry khuê nhân đi về hướng kiểm tra phòng. thông qua được sau khi kiểm tra. Harry khuê nhân tư liệu chỗ đó lại xuất hiện vấn đề. Kết quả là, Harry khuê nhân bất hạnh sẽ bị câu lưu lại 24 giờ. Cách chương.